Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 362. Vòng cùng lợi ích, lần đầu gặp đại mỹ nữ, ra mắt lễ là Hạ Hoa với điện ảnh Tần Đạo hợp tác tổ chức. Toàn bộ hoạt động thu âm sau đó sẽ còn ở trên TV phát hình. Ra mắt là điện ảnh Tần Đạo chế tạo đại hình tống nghệ tiết mục, có thể để cho các khán giả càng nhiều giải điện ảnh phía trước bệ phía sau màn cố sự. Trừ lần đó ra, điện ảnh Tần Đạo còn lại thu thị rất cao. Rất được hoan nghênh tiết mục Giai Phiến Ước Hẹn, Ánh Sáng Tinh Người Truyền Bá. Điện ảnh toàn bộ giải mã, Hoa Hạ Điện Ảnh Bản Tin, Thế Giới Điện Ảnh Lữ Trình, Hôm Nay Bình Luận Điện Ảnh, Ra Mắt, Studio Trực Kích, vân vân. Những thứ này với điện ảnh liên quan tiết mục, làm việc bên trong cùng fan phim ảnh chung rất có ảnh hưởng. Đều là rất tốt điện ảnh tuyên truyền con đường. Vốn là xem phim kết thúc, ra mắt lễ đến phỏng vấn cái này khâu, Lão Mưu Tử, Hàn Ba Bình đám người là chuẩn bị thối lui. Nhưng khi bọn họ thấy điện ảnh như vậy được người xem thích, liền dứt khoát lưu lại. Càng nhiều giải bộ phim này, quan sát tuổi trẻ các khán giả khẩu vị, nghe một chút bọn họ tại sao như vậy thích bộ phim này. Hai cái này đại lão không có thối lui. Còn lại quốc tế Trương cùng Phạm Tiểu Bàn mấy người cũng không nóng nảy đi nha. Trung quy mà nói, cái này khâu là fan cùng truyền thông phúc lợi. Hình thức tương đối cố định, điện ảnh chủ sáng lên đài tiếp nhận phỏng vấn, đàm luận điện ảnh quay chụp trong quá trình cố sự, giới thiệu đóng vai nhân vật, cũng làm một ít với điện ảnh có liên quan trò chơi. Cuối cùng chủ sáng môn đồng thời mở ra điện ảnh tuyên truyền nghi thức, cảm tạ mọi người ủng hộ các loại. Đương nhiên còn thiếu không với điện ảnh liên quan, là gõ trợ hứng ca múa biểu diễn. Mở màn thời điểm, Chu Hạ đi lên cảm ơn người sở hữu sau, Kim Ương Ương liền trình diễn miễn phí hát một cái khác thủ điện ảnh ca khúc chủ đề một lần. Liền có thể, chính là nguyên điện ảnh mời Dương Tông Vĩ hát bài hát kia điện ảnh Nước Ấm bài hát. Bởi vì Chu Hạ trước sớm đáp ứng để cho Kim Ương Ương hát, tìm một yêu ngươi nhân không dễ dàng. Lại để cho Na Anh hát, bài hát này coi như là bồi thường nàng. Trừ cái này bài hát, tiếp theo khâu chung, Hoa Hạ Tốt Thanh Âm, bốn gã trọng lượng cấp đạo sư cùng học sinh lục tục lên đài, lần nữa diễn dịch trong phim ảnh vài bài nhạc đệm, Nhất Tiễn Mai, Những Thứ Kia Hoa Nhi, Ước Hẹn 98, Đã Từng Ngươi. Này mỗi một bài hát cũng sẽ để cho các khán giả nhớ tới trong phim ảnh tình thế cấp bách, để cho mọi người sợ hãi kêu liên tục, thập phần vui vẻ. Lại vừa là nửa giờ trôi qua, toàn bộ ra mắt khâu cuối cùng kết thúc, tham dự hoạt động fan truyền thông rối rít thối lui. Chu Hạ với Lão Mưu Tử, Hàn Ba Bình nói mấy câu nói, đưa bọn họ rời đi. Lúc này mới tới gặp quốc tế Trương, Chu Tầm, Phạm Tiểu Bàn đám người. Ra mắt sau đó là có dạ yến an bài, nhưng là những người này đều rất bận rộn, cũng không có mấy người sẽ lưu lại tham gia. Chu Hạ với quốc tế Trương thêm WeChat sau, tới một tự quay, liền phát cái Weibo, cảm tạ Tử Y tỷ tham gia điện ảnh ra mắt, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Đây là quốc tế Trương người đại diện cuối mùa Linh Linh nói ra. Điều kiện, quốc tế Trương lõm sâu bát mặc môn cùng gạt quyên môn. Cuối mùa Linh Linh muốn cho công chúng rời đi sự chú ý, hy vọng Chu Hạ hỗ trợ, hòa tan trước mắt đề tài, nếu không Chu Hạ cùng quốc tế Trương cũng không nhận ra. Bằng vào hắn mưu nam lang cùng Hạ Hoa ông chủ thân phận, mời nhân gia tham gia điện ảnh ra mắt, đưa cho hắn chạm xe, đúng là không thực tế. Huống chi Chu Hạ mới vừa bị Tiểu Cương pháo cùng Vương Thạc đít rồi. Loại thời điểm này, nhân gia không có lỡ hẹn, còn mạo hiểm đắc tội kinh vòng phong hiểm tới ủng hộ. Hắn phát một Weibo lại tính là gì? nội tâm của Chu Hạ đối với tối nay tới nhân đều là rất cảm tạ. Có người địa phương thì có vòng, không riêng gì làng giải trí, còn lại vòng cũng giống vậy. Internet giới tam cự đầu tạo thành vòng, bọn họ đầu tư lưới tạo thành buôn bán lưới mang. Làng giải trí so sánh với, lại tính là gì? Trong vòng giải trí, Kinh vòng, Tây Bắc giúp, Hỗ vòng, 7-8 ban, Cửu ban 6, 6 lớp 1 đều có thể đoán làm vòng, nhưng rất nhiều đều rất phân tán, chính là một đoàn thể nhỏ mà thôi. Những thứ này vòng tử sơ kỳ đều là một đám quan hệ tốt hơn. Sống chung vui vẻ, có yêu thích chung bằng hữu, đồng thời thường thường tụ họp, nói chuyện phiếm khản sơn hình thành, càng về sau liền biến thành khổng lồ lợi ích đoàn thể. Hai vị đại lão diss Chu Hạ, Chu Hạ quả quyết hồi kích, cũng là không có cách nào. Danh tiếng, lợi ích tranh, không phải là hắn thỏa hiệp nhẫn nhìn, liền có thể để cho nhân ra nhượng bộ. Nhìn từ bề ngoài, bọn họ là bởi vì điện ảnh, hoặc là điện ảnh đồn thổi lên, bắt đầu lẫn nhau xé bước. Nhưng thực tế căn bản không phải đơn giản như vậy. Nói cho cùng hay lại là, ngươi động ta phô mai. Ta muốn cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Nếu không, cũng không phải là Chu Hạ tự mình hoàng bà mại qua. Nói hắn điện ảnh so với, không phải là hai, được. Một cái fan ở Weibo thượng lời nói, cũng đáng giá hai cái kinh vòng đại lão tới A còng hắn. Đối với hắn một trận, giáo dục, còn cố ý chọn tại hắn người mới này đạo diễn điện ảnh sắp lên ánh thời điểm. Chu Hạ lão gia Tây Bắc cổ thành, lớn lên ở Hỗ Thượng, đây là hắn xuất thân, ở nhà thượng hắn có hạc hoa, đang ở làng giải trí quật khởi, những thứ này quyết định hắn không thể nào với kinh vòng hợp tác cộng thắng. Ngày 22 buổi tối, Goodbye Mr. Loser, đại quy mô điểm ánh. Ngắn ngủi 5 giờ, 23, 5% thực thì xếp hàng phiến, thu được 18 triệu phòng bán vé. Cái này ở ngày thứ hai liền chấn động toàn bộ làng giải trí. Đặc biệt là đêm đó đè ép rồi mấy bộ điện ảnh xếp hàng phiến. Đưa đến mấy phương đều rất bất mãn. Trong này Hoa Nghị có 2 bộ phim. Hạ Tuế Đương, Không Thành Thật 2, Đã Mặt Trời Lặn Tây Sơn. Ngược lại là không có vấn đề. Nhưng ngày 19 tháng 1 mới vừa lên ánh Tân Thiếu Lâm Tử. Vẫn còn ở nhiệt ánh chung, đêm đó xếp hàng phiến bị chen chúc xuống 4%. Đưa đến tuần đầu phòng bán vé thiếu chút nữa chưa từng có 100 triệu. Mới 1,0300 triệu, cái này thành tích chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa bây giờ theo điện ảnh trước làm, còn có đại bài minh tinh nhiệt chiều đi qua, tiếng tăm đại phúc độ chảy xuống. Phòng bán vé đã bị số 26 chiếu phim, Vũ Lâm ngoại truyện, phản siêu. Thậm chí bị, Chú Dê Vui Vẻ 3, muốn đuổi kịp. Bây giờ mắt thấy, Hạ Lạc, khí thế hung hung. Tối ngày kia liền muốn đại quy mô chiếu phim. Vũ Đồng đã đem, Ngã Chi Nữ Nhân Tâm, điều kiện tuyển dụng. Kinh vòng một bang đại lão tỉnh táo lại, cảm thấy không thể khinh thường nữa khinh địch. Bằng kia hai bộ XC kịch vui xem ra là không ngăn được Hạ Hoa cùng Chu Hạ. Vậy bọn họ tọa sơn quan hổ đấu không được. Há chẳng phải là để mặc cho đối thủ dễ dàng lớn lên. Đối với bọn họ sau này tạo thành uy hiếp nói thế nào? Dù sao Chu Hạ không phải là một nhân xưởng. Hạ Hoa khống đại tập đoàn. Liên quan đến điện ảnh, internet, trò chơi nhiều cái nghề. Hơn nữa, cái này Tây Bắc giúp, Hỗ vòng xuất thân, thân phận phức tạp người tuổi trẻ. Đây là sao ngang ngược? Đây là muốn làm gì? Mãnh Long quá giang, qua ngũ quan, chảm lục tướng. Đây là muốn quyền đả Hồng Kông qua sông Điểu, chân đạp đế đô địa đầu xa. Cái này cũng quá kiêu ngạo, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Mấy cái đại lão thảo luận một chút, liền có Tiểu Cương Pháo cùng Vương Thạc Weibo thượng dẫn đầu diss Chu Hạ. Âm thầm nhóm lớn loại thủy quân cuồng đen Chu Hạ, cho Hạ Lạc khắp nơi đánh thấp phân tình huống. Nhân ra chính là muốn nói cho hắn biết, giới điện ảnh không phải là tốt như vậy lăn lộn, không phải là có tiền sẽ đóng phim liền có thể thu hoạch danh tiếng kim tiền, một bộ phim thành danh liền. Chính là dưới tình huống này, Hạ Lạc ra mắt bắt đầu. Hắn một lần lo lắng quốc tế trương, Long Môn họp lớp 4 cái tỷ tỷ, Phạm Tiểu Bàn, cùng với hắn mời những thứ kia khách quý không có mấy người tới. Nhưng là tối nay, 99% đáp ứng muốn tới khách quý đều tới. Chu Hạ đối với lần này thập phần cảm kích, đặc biệt là mấy cái đang ăn khách đại hoa đán. Các nàng là nữ nghệ sĩ, đều có phía sau màn đoàn đội. Loại trạng huống này, đoàn đội không thể nào không có nhắc nhở các nàng, nhưng các nàng vẫn phải tới. Cái này thì rất chu đáo rồi. Chu Hạ đưa đi quốc tế trương, Long Môn họp lớp tứ nữ với Chu Hạ bởi vì đóng phim quan hệ không cạn, muốn đồng thời tham gia ăn mừng dạ yến. Chu Hạ liền trước hết để cho Dương Thiên Chân đi theo. Hắn tự mình đưa Phạm Tiểu Bàn. Phạm Tiểu Bàn một thân Juhe Murat lễ phục màu xanh lam quần dài, xa hoa lại hiển khí chàng. Nửa người trên lôi ti quấn quanh, nữ nhân vị mười phần. Nửa người dưới cực lớn làn váy, hoa lệ lại đại khí. Hợp với Bàn Phát, càng làm cho nàng thêm mấy phần Trung Quốc phong. Cộng thêm nghịch thiên nhan giá trị, quả thật Mỹ muốn lên ngày. Loại này thành thục đại nữ nhân Mỹ, với tối nay mấy cái khác nữ minh tinh rất là bất đồng. Chu Hạ lúc trước chỉ với Phạm Tiểu Bàn đối mặt, đi liền bận rộn, giờ phút này cẩn thận phụ cận nhìn nàng, ánh mắt đều là có chút tỏa sáng. Mỹ nương tỷ, cảm ơn tối nay tới tham gia ra mắt lễ, không lưu lại đồng thời tham gia dạ yến sao? Chu Hạ tiến lên khách khí nói. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.